Vạn Cổ Ma Tôn, chương 815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cánh cổng phong ấn. Cánh cổng phong ấn của huyền thiên giới. Đằng sau nó là một vị diện cao cấp và trực thuộc của huyền thiên giới. Tháp Thiên Đạo nói vị diện đó gọi là Tôn Hoàng giới. Hơn nữa, thực ra thì rất lâu về trước, huyền thiên giới và Tôn Hoàng giới là một. Chỉ có điều, sau này vì đủ loại nguyên nhân, bị mấy vị đại năng bắt tay nhau tạo ra ba cánh cổng phong ấn. Triệt để chặn lại con đường nối giữa hai thế giới. Muốn tiến vào Tôn Hoàng giới, thì phải đợi sau khi thực lực tu vi đạt tới đỉnh cao. Trải qua các bước như độ kiếp, phá vỡ không gian, phi thăng, thì mới tới được Tôn Hoàng giới. Lâm Tiêu nhìn về cánh cổng phong ấn. Đôi mắt nheo lại, tại sao nó lại xuất hiện vào lúc hắn đột phá sinh tử cảnh chứ? Nếu phá bỏ cánh cổng phong ấn này, thì sẽ ra sao? Lúc này, 9 loại ý cảnh và tuế nguyệt chi lực ở trong cơ thể Lâm Tiêu hơi có dấu hiệu cộng hưởng. Cánh cổng phong ấn này sắp ra tay rồi. Cánh cổng bị phong ấn trên trời lúc này càng thêm sáng chói. Những sợi xích phong ấn ở bốn góc cánh cổng cũng đung đưa như những con rắn độc. Chúng như đang nhìn chằm chằm vào đám người bên dưới. Dị tượng này làm cho những thế lực lớn chưa rời đi cảm thấy rợn tóc gáy. Cánh cổng này đã xảy ra chuyện gì? Một giây sau luồng khí đen từ trên cổng điên cuồng bốc lên. Những sợi xích phong ấn cũng men theo luồng khí đen vươn về phía mọi người. Không xong. Cánh cửa này chủ động công kích. Chạy, cái thứ này rốt cuộc là cái quái gì vậy? Ta cảm thấy kể cả có mở được cửa cũng không chắc là cơ duyên. Mau chạy thôi, những kẻ tham lam kia bây giờ chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, tốc độ của luồng khí đen và cả những sợi xích phong ấn nhanh hơn bọn họ nghĩ rất nhiều. Gần như chỉ trong một cái chớp mắt những người kia đã bị luồng khí đen và xích phong ấn bao lấy. Không cần biết họ thi triển thần thông gì cũng không thể phản kháng nổi. Chỉ cần bị luồng khí đen kia bám lên người dù chỉ một chút cũng vô vọng chạy thoát. Những người cách khoảng 10 mét thấy cảnh này thì sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Vẻ mặt kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Trước một màn khủng bố này, ai tiến lên người đó sẽ chết. May mà họ chậm chân hơn những kẻ kia. Nếu không thì kết cục cũng sẽ giống vậy. Uy năng của cánh cổng này không nằm trong tầm hiểu biết của bọn họ. Cũng không biết thiếu niên vừa đột phá sinh tử cảnh lúc nãy thế nào rồi. Còn thế nào nữa, khẳng định tiêu rồi, cách chương.